Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 145, ác ý. Không chịu cô đơn đau bộ lạc bắt đầu thăm dò hỏa bộ lạc. Thử phương thức là chặn giết hỏa bộ lạc đi săn đội ngũ. Ban sơ mấy lần chặn giết, hỏa bộ lạc xác thực ăn phải cái lỗ vốn, bởi vì phòng bị không đủ. Cũng bởi vì địch nhân quá nhiều, nhưng đao bộ lạc chặn giết, không có một lần toàn diệt hỏa bộ lạc đi săn tiểu đội. Đây là bởi vì đạp tuyết U Linh Lang tồn tại, theo đạp tuyết U Linh Lang càng ngày càng nhiều, Lang Vu đem bọn hắn phân tán tại mỗi một cái tiểu đội. Những này lũ sói con có siêu phàm may mắn, mỗi một lần chặn giết đều sẽ bị bọn hắn dự đoán phát hiện. Mà nhất làm cho đao bộ lạc không thể nào tiếp thu được chính là thứ phát hiện này không phải là bởi vì đạp tuyết U Linh Lang cảnh giác, mà là bởi vì bọn gia hỏa này quá mức tinh nghịch, luôn luôn chạy tán loạn khắp nơi, mà lại mỗi lần đều có thể phát hiện bọn hắn. Nếu như chỉ là dạng này còn chưa tính, theo hỏa bộ lạc bên này tin tức truyền đến, có một lần bị phát hiện lại là bởi vì một con đạp tuyết U Linh Lang lạc đường. Lạc đường tiểu gia hỏa phát hiện bọn hắn, đồng thời cũng tìm về hỏa bộ lạc đi săn đội. Cái này khiến đao bộ lạc mới thủ lĩnh dị thường phẫn hận, đồng thời không thể không giảm bớt chặn giết số lần, đem lực lượng càng thêm tập trung. Nhưng hỏa bộ lạc phản ứng tương đương cấp tốc, không đợi đao bộ lạc cải biến chặn giết hình thức, bọn hắn đã thay đổi đi săn phương thức. Đi săn đội không còn phân tán, mà là lấy đại đội phương thức ra ngoài. Chia tiểu đội sau cách xa nhau cũng sẽ không quá xa. Mỗi lần phát sinh chặn giết, liền sẽ dùng trượt tuyết nhanh chóng tụ tập lại. Đồng đỏ lưỡi đao cùng trượt tuyết tính cơ động là đao bộ lạc mang đến quá nhiều phiền phức. Bọn hắn thậm chí không thể không tạm dừng chặn giết kế hoạch khác muốn nó pháp. Chỉ cần bọn hắn không dám công kích hỏa đô, liền không đủ gây sợ. Đệ ngũ huyền vẫn như cũ ôm dạng này cái nhìn, đối đao bộ lạc cách làm khịt mũi coi thường. Muốn tiêu diệt hỏa bộ lạc sinh lực là chính xác, nhưng loại này thăm dò tính tiêu diệt hoàn toàn không cần thiết. Nếu để cho đệ ngũ huyền lựa chọn, lần công kích thứ nhất liền sẽ phát động toàn lực, mà không phải đơn giản thăm dò. Loại này do dự phương thức chiến đấu sẽ chỉ làm hỏa bộ lạc cảnh giác, đồng thời trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Lại nghĩ tiêu diệt hỏa bộ lạc sinh lực, liền thành si tâm vọng tưởng. Cứ như vậy minh tranh ám đấu mấy tháng, hỏa bộ lạc ra ngoài đi săn đội ngũ vẫn như cũ nối liền không dứt, phảng phất với bên ngoài nguy hiểm hoàn toàn không có e ngại. Đao bộ lạc liên minh càng phát nhìn không rõ hỏa bộ lạc, bởi vì những cái kia ra chiến sĩ đối mặt mấy lần địch nhân chẳng những không sợ hãi, thậm chí sẽ điên cuồng khởi xướng tiến công. Sau đó tại đánh bại bọn hắn về sau, ngay tại chỗ cướp đoạt trên thi thể đồ ăn, điên cuồng ăn đói hỏa bộ lạc. Đây là đao bộ lạc liên minh đối hỏa bộ lạc bên này người xưng hô, chỉ là bọn hắn căn bản không biết. Những này chiến sĩ thà rằng chiến tử ở bên ngoài, cũng không muốn tại bộ lạc bên trong ở lâu. Học tập đã đủ thống khổ, học không tốt còn muốn chịu đói liền càng thêm thống khổ. Ra chiến đấu ngược lại là cực kỳ chuyện dễ dàng. Có được đồng đỏ lưỡi đao, các chiến sĩ sức chiến đấu có chút bất phàm. Tăng thêm đệ ngũ huyền là mỗi cái binh chủng thần hàng không đồng lực lượng sau lưng bọn họ hư ảnh bên trong, để lực chiến đấu của bọn hắn lần nữa đề cao một đoạn. Tỷ như đệ ngũ huyền đem nghiêu đồ đằng lực lượng thần đà tiến vào đao thuẫn thủ sau lưng hư ảnh bên trong, cái này khiến bọn hắn năng lực kháng đòn cùng lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Mà trường thương binh thì bị đệ ngũ huyền đánh vào hùng lộc đồ đằng lực lượng, cái này khiến bọn hắn tại công kích thời điểm nhanh như thiểm điện. Trường mâu thủ bị đệ ngũ huyền đánh vào nguyệt đồ đằng lực lượng, sự tiến công của bọn họ càng có lực sát thương, đồng thời còn có thể dựa vào lực lượng của địch nhân khôi phục thể lực. hiệu quả bất phàm, cung tiễn thủ thì là nhật đồ đằng lực lượng. Cái này khiến mỗi người bọn họ cũng có thể sử dụng song tiễn kỹ có thể. Mà lại bọn hắn còn không phải nhật đồ đằng bộ chiến sĩ. Năng lực này chỗ tốt rõ ràng. Tệ nạn liền là thần hàng lực lượng cần đệ ngũ huyền thỉnh thoảng rót vào. Mà không giống tự thân lực lượng đồng dạng có thể phục hồi từ từ. Mặc dù có cái này tệ nạn, nhưng chỉ cần tại khoảng cách hỏa đô 7 ngày phạm vi bên trong, tụ tập đủ nhiều người đại tế, đệ ngũ huyền liền có thể mơ hồ cảm nhận được bọn hắn. Đồng thời thần hàng lực lượng, mà bởi vì địch nhân nguyên nhân các chiến sĩ cũng không dám khoảng cách hỏa bộ lạc quá xa đi săn. Cho nên thần hàng lực lượng cũng có thể cuồn cuộn không dứt truyền lại quá khứ. Cái này khiến các chiến sĩ có thể thời khắc bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu. Không chỉ như vậy, bởi vì hư ảnh nồng vụ quan hệ, đệ ngũ huyền cùng từng cái bộ lạc ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Thần hàng đồng dạng có thể đối những bộ lạc khác người sử dụng. Chỉ bất quá hiệu quả không có tốt như vậy. Đơn thể cường đại kéo theo hỏa bộ lạc các chiến sĩ chỉnh thể cường đại. Nhìn thấy địch nhân bọn hắn sẽ điên cuồng tấn công. Cái này khiến đao bộ lạc người trong liên minh phi thường e ngại. Liền dưới tình huống như vậy, đột nhiên một đội nhân mã đi vào hỏa bộ lạc trước. Thỉnh cầu tiến vào hỏa bộ lạc, những này tự xưng là xà bộ lạc người, từ cái gọi là xà bộ lạc đời sau Vu dẫn đầu. Bốc lên phong tuyết từ tây nam phương hướng trong rừng đi tới. Dựa theo bọn hắn Vu phân phó tìm kiếm hỏa bộ lạc liên minh. Gia nhập trong đó, bọn hắn còn nói là hỏa bộ lạc thạch thủ lĩnh cùng bọn hắn giảng thuật hỏa bộ lạc tình huống. Xà bộ lạc biểu thị nguyện ý thần phục, nhưng thời tiết như vậy không thích hợp toàn bộ lạc di chuyển. Cho nên chạy tới chỉ có cái này 1000 thân thể cường tráng chiến sĩ. Bọn hắn đến hỏa bộ lạc cũng không có gióng trống khua chiêng hoan nghênh. Thậm chí bát đại vu có chút cảnh giác để bọn hắn ở tại hỏa đô bên cạnh mà không có để bọn hắn toàn bộ tiến vào hỏa bộ lạc. Có thể là âm mưu, chí ít không bài trừ loại khả năng này. Tại truyền heo vòi vu thuyết phục bát đại vu đối xử tử tế những này quy hàng người thời điểm, bát đại vu nói như vậy nói, đệ ngũ huyền đối bát đại vu cẩn thận có chút đồng ý. Nhưng hắn vẫn là quyết định tự mình gặp một lần cái này sau bộ lạc đời sau vu. Hỏa đồ đang muốn gặp, bát đại vu không dám ngăn cản, nhưng vẫn là nghiêm ngặt quy định nhân số. Cuối cùng tuyển ra 3 người đi vào hỏa đồ đằng trước mặt. Tôn quý hỏa đồ đằng, ta có thể viết xuống hỏa bộ lạc chữ giản thể, dùng cái này chứng minh ta thân phận. Sao bộ lạc đời sau vu biểu hiện cực kỳ lý trí. Hắn không có bởi vì thân phận nhận hoài nghi mà có bất kỳ bất mãn. Theo đệ ngũ huyền, đây là một cái ưu tú người, nhưng cái này càng phát để hắn cảnh giác lên. Bởi vì càng là ưu tú người, mới càng nguy hiểm. Mời viết, đệ ngũ huyền một bên hạ lệnh, một bên suy tư chuyện này có độ tin cậy. Trên thực tế cho dù xà bộ lạc đời sau vu năng viết xuống hỏa đồ đằng 3 chữ cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì đệ ngũ huyền đã sớm mời qua xung quanh bộ lạc người tới học tập hỏa bộ lạc văn tự. Những bộ lạc này phái tới người bên trong không biết có bao nhiêu đao bộ lạc thám tử. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không sợ hãi. Văn hóa chuyển vận vốn là một loại ẩn hình thủ đoạn công kích. Chỉ cần những người này không còn hỏa bộ lạc bên trong gây chuyện, đệ ngũ huyền đều là vui thấy kỳ thành. Cũng bởi vậy hỏa bộ lạc văn tự đã bắt đầu ở trên vùng đất này lưu truyền ra đến. Có thể viết ra hỏa đồ đằng 3 chữ không tính là gì. Xung quanh bộ lạc bên trong năng lực học tập mạnh, đã có thể viết ra hơn 100 cái chữ. Nhưng khi xà bộ lạc đời sau vu viết ra hỏa bộ lạc 3 chữ thời điểm, đệ ngũ huyền vẫn còn có chút tin tưởng. Bởi vì chữ này viết quá xấu, tại chữ giản thể mới xuất hiện thời điểm, đệ ngũ huyền là không có tâm tình quản sách gì pháp. Chỉ cần có thể viết ra là được. Lúc kia hắn chỉ muốn đem chữ giản thể truyền thụ ra ngoài, còn không thể chú ý đến mỹ quan, mà hồn đô kiến thiết về sau. Hắn đối truyền heo vòi vu truyền thụ đã có yêu cầu cơ bản nhất. Hoành bình dọc theo, không có thể chữ lệ, chữ khải, lối viết thảo điên cuồng như vậy yêu cầu. Hắn chỉ yêu cầu bọn gia hỏa này viết chữ thời điểm không muốn run đến run đi. Bảo trì một chữ hoàn chỉnh tính liền tốt, mà cái này sao bộ lạc đời sau vu cách viết thì đáng giá nghiền ngẫm. Hắn hiển nhiên không phải là bởi vì viết không thẳng mà phát run. Bởi vì tay của hắn vững vàng, những cái kia run run ngược lại giống như là vì cố gắng học tập. Ai bảo ngươi văn tự? Đệ Ngũ Huyền đưa ra nghi vấn của mình. Nếu như người này nói thạch, vậy liền 100% là giả. Thạch tính cách có chút trầm ổn, mà lại đối lực lượng đem điều khiển năng lượng lực mạnh phi thường. Hắn viết ra văn tự cực kỳ dùng sức, dù sao ở giữa cũng đều cực kỳ ngắn gọn, nhưng sẽ không phát run, là thạch thủ lĩnh đồ đệ. Hắn cũng chỉ sẽ ba chữ này. Sao bộ lạc đời sau vu cung kính nói, giảng thuật một chút thạch đội ngũ, cùng hắn cùng các ngươi câu thông. Đệ Ngũ Huyền lại ném ra ngoài một khảo nghiệm, thạch đội ngũ thành viên có chút phức tạp, có hỏa bộ lạc, cũng có lang bộ lạc, thậm chí có cái đồ đằng đi theo. Đây đều là đặc biệt địa phương, nếu như người này nói láo, rất dễ dàng giảng thuật sai. Sao bộ lạc đời sau vu có chút tỉnh táo, hắn chắp tay một cái, đầu tiên là hướng Đệ Ngũ Huyền thỉnh cầu muốn một chén nước. Sau đó mới bắt đầu giảng thuật, hắn từ thạch thủ lĩnh tiến vào sao bộ lạc cảnh giác phạm vi bắt đầu. Lấy mình thị giác giảng thuật toàn bộ quá trình, trong đó không có cái gì đáng giá hoài nghi, thậm chí rất nhiều đối thoại đều lặp lại một lần. Sao bộ lạc nhận biết Ngưu Đồ Đằng? Đệ Ngũ Huyền đối với chuyện này rất là tò mò, mà đối với sao bộ lạc đã từng bá chủ địa vị, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, chí ít hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ngược lại từ băng hùng bộ lạc nơi đó nghe nói Viêm bộ lạc mới là đã từng bá chủ. Tại sao bộ lạc thống lĩnh phiến đại địa này thời kỳ, Ngưu bộ lạc đạt được hắn vốn có tôn trọng. Hai chúng ta bộ lạc rất quen thuộc. Sao bộ lạc đời sau vu dùng giọng khẳng định nói. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt chuyển hướng Ngưu Đồ Đằng, đã thấy gia hỏa này một mặt vẻ suy tư, một đầu trâu nước suy tư thời điểm, trâu mặt vặn vẹo lên tựa như táo bón bình thường, rất khó coi. Ta ký ức có thiếu thốn, mơ hồ có thể nhớ kỹ sao bộ lạc, nhưng đại bộ phận sự tình đều quên. Đệ Ngũ Huyền vốn cho rằng đã sao bộ lạc cùng Ngưu bộ lạc quen biết, vấn đề liền dễ giải quyết. Không muốn gia hỏa này lại tại thời khắc mấu chốt chơi mất trí nhớ. Nhưng ta loáng thoáng có thể nhớ kỹ sao bộ lạc lực lượng. Đó là một loại rất hắc ám lực lượng. Ngưu Đồ Đằng gặp Đệ Ngũ Huyền nhíu mày, vội vàng lại bổ sung một câu. Ngoại phóng ngươi Đồ Đằng lực lượng. Đệ Ngũ Huyền đạt được Ngưu Đồ Đằng nhắc nhở, lập tức để truyền heo vòi vu hướng truyền hắn lời nói. Sao bộ lạc đời sau vu trực tiếp ngoại phóng Đồ Đằng lực lượng. Đó là một loại tối tăm lực lượng, xoay chậm chậm lấy bồi hồi tại sao bộ lạc đời sau vu sau lưng. Giống như là lỗ đen đồng dạng, từ lực lượng kia bên trong, có một loại thật sâu ác ý truyền ra ngoài. Đệ Ngũ Huyền kém chút dẫn tới Đồ Đằng hỏa thiêu hắn. Liền là loại lực lượng này. Bát quái không gian bên trong Ngưu Đồ Đằng đột nhiên nhảy dựng lên nói. Đệ Ngũ Huyền tức giận liếc hắn một cái, lại đem ánh mắt rơi vào lực lượng này phía trên. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một loại Đồ Đằng lực lượng có thể truyền lại ra dạng này ác ý. Ban sơ thời điểm hắn coi là đây là tại nhắm vào mình, cơ hồ nhận định đây là lừa đảo. Nhưng khi hắn xem xét tỉ mỉ phát hiện, cái này ác ý cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào toàn bộ thế giới. Hắn với cái thế giới này có thật sâu ác ý. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.